Hồng Liên Bảo Giám, chương 1424, Tam Sơn Chi Uy, 2, góc truyện audio.com, thiếu gia có phát hiện cái gì không? Một thanh âm ở phía sau Tô Kính vang lên, Tô Kính quay đầu lại, Phó Thanh Sơn ở nơi đó lẳng lặng đứng, mặt mũi lạnh lùng. Hắn theo bản năng nói, phụ thân đâu, lão gia rất nhanh sẽ trở lại, phải xử lý một ít chuyện, đại khái 3-4 ngày a. Tô Kính gật đầu nói. Vậy ngươi trở lại, lão gia nói, nếu như thiếu gia có mặt mà nói, để ta trợ thủ là được rồi. Ta tương đối am hiểu giết người, không quá am hiểu phân tích. Cho nên lão gia phái ta trở lại, Phó Thanh Sơn từ từ nói. Tô Kính giật mình, nhiệm vụ lần này của Phó Thanh Sơn, không ngờ là phối hợp mình. Tiêu Giao Hầu đối với mình là tương đối tín nhiệm, mình muốn giết người nào thì có thể bảo Phó Thanh Sơn trực tiếp xuất thủ. Phó Thanh Sơn hiếm thấy mở miệng bổ sung. Lão gia cho ta binh phù, còn có một tấm lục thư, ở Ngọc Kinh Thành ta giết người sẽ không bị đại trận cắn trả. Tô Kính mừng rỡ nói, đang muốn tìm vài người phiền toái, rất tốt, ngươi nói chuyện ta làm việc. Phó Thanh Sơn chỉ rãnh to, nói với Tô Kính. Nơi này có 4 người phục kích đại công tử, đều là kim đan tầng 7, có trận pháp hợp kích cũng có trận bàn dưới đất phối hợp. Những thứ này không phải trọng điểm ở chỗ trận bàn là trong 1 tháng bố trí. Nơi này cách pháo đài rất gần, trận pháp nơi đó có khả năng quan trắc đến cái gì, hơn nữa giao cho quân tình ti rồi. Ta đã phái người đi lấy tình báo ở quân tình ti. Tô Kính nói với Phó Thanh Sơn, Phó Thanh Sơn không nói gì, trong mắt có một tia tán thưởng. Trở về thôi, ta sợ cơ vô song trấn áp không được tràng diện. Tô Kính nhìn thấy bây giờ cũng biết có thể từ hiện trường phát hiện đồ vật không nhiều lắm, chẳng qua là cùng bên đạo tình ti lẫn nhau xác minh. Cửa đột phá chân chính, sợ rằng còn ở bên quân tình ti. Đạo tình ti chịu trách nhiệm trả án cùng tình báo của quân tình ti là không chút liên quan, muốn trao đổi đó là một vấn đề. Mình muốn tập hợp tình báo của hai phe, khẳng định có thể tìm được dấu vết để lại. Hơn nữa người lính kia trước khi chết viết 2 chữ, không phải là bắn tên không đích. Ta với ngươi đi quân tình ti, Phó Thanh Sơn nói với Tô Kính. Tô Kính lập tức động thân, nơi này vẫn để cho tư binh hầu phủ coi giữ, đạo binh của hắn rút lui về pháo đài. Thời điểm đoàn người trở lại Ngọc Kinh Thành, đã nghe được cơ vô song cầu trợ. Thiếu gia, bên quân tình ti không cho ta xem tài liệu. Ta nói với ngươi như thế nào? Tô Kính hơi giận, thanh âm của cơ vô song có chút bất đắc dĩ. Đối phương có 2 cường giả kim đan tầng 9, không biết từ nơi nào nhô ra. Cuốn lấy bọn họ ta sẽ lập tức tới. Tô Kính thu hồi toàn bộ lục đạo long xà binh, Phó Thanh Sơn mỉm cười kích thích lực lượng hổ phù, mang theo hắn cùng Tô Mộ nháy mắt liền đến quân tình ti. Cùng cơ vô song rằng co, là 2 lão già tóc trắng. 2 luyện khí sĩ này lạnh lùng nhìn cơ vô song, đây là hồ sơ viện, nơi cực kỳ trọng yếu của quân tình ti có tất cả 7 viện. 2 luyện khí sĩ cản đường, cơ vô song ngay cả viện thứ nhất còn không thể nào vào được. Các ngươi là ai? Thấy đám người Tô Kính đi vào, một lão già trong đó phẫn nộ quát. Nơi này là trọng địa của quân tình ti, chưa trải qua cho phép tư xông vào mà nói, là tội mất đầu. Các ngươi là ai? Phó Thanh Sơn không đợi Tô Kính mở miệng, liền tiến về phía trước một bước nói. Làm sao chưa từng thấy các ngươi? Gạch nối, góc truyện audio.com, chúng ta là người nào, ngươi quản được sao? Trên người lão giả tóc trắng trực tiếp thả ra lực lượng lĩnh vực, cả tiền sảnh nhất thời trở nên vô cùng âm hàn. Phó Thanh Sơn chậm rãi giơ lên nửa tấm hổ phù nói. Ta dĩ nhiên quản được, đưa ra lệnh bài của các ngươi, nếu như không có, giết chết ngay tại chỗ. Trên người Phó Thanh Sơn không có chút khí thế nào, lão già kia bật cười nói. Bằng ngươi sao, vậy là không có rồi. Phó Thanh Sơn nhếch môi cười. Cảm giác giết người ở Ngọc Kinh Thành thật là rất sảng khoái. Lời của Phó Thanh Sơn vừa dứt, người đã ở trước mặt lão già kia rồi, lực lượng lĩnh vực của đối phương có thể làm cho tốc độ của địch nhân rớt xuống một nửa trở lên, hơn nữa đông lại chân khí. Nhưng Phó Thanh Sơn căn bản không có cảm giác, hắn duỗi ra ngón tay, điểm ở trên trán lão già kia một chút. Trong mắt lão già kia lóe ra thần sắc kinh khủng, hắn há mồm, muốn nói điều gì, nhưng lại từ trong miệng phun ra một cổ tinh huyết. Phó Thanh Sơn vung tay áo chấn cả người lão già bay đi. Cường giả kim đan tầng 9 này, cái gì cũng không có làm, đã bị Phó Thanh Sơn giết chết. Hắn run tay áo lên, trong tay áo văng một tấm da người hoàn chỉnh. Ngươi là Phó, Phó Thanh Sơn cắt đứt một lão giả khác nói, lệnh bài của ngươi đâu, chẳng lẽ cũng không có sao, lão giả kia lời còn chưa dứt đã bị Phó Thanh Sơn thả ra lực lượng ngăn trở về cổ họng, ngũ tạng muốn vỡ vụn. Lần này, hắn càng thêm hoảng sợ, Vốn cho là truyền ngôn về Phó Thanh Sơn đều là dọa người, nhưng thời điểm mình thấy, hắn mới hiểu được những truyền ngôn kia quả thực là lừa gạt tiểu hài tử, Phó Thanh Sơn so với truyền ngôn còn kinh khủng gấp 1 vạn lần. Đừng nói hắn, ngay cả Tô Kính cũng có chút cảm giác sợ hãi, hắn căn bản nhìn không ra, Phó Thanh Sơn là làm sao giết chết lão già kia. Ngón tay rõ ràng còn không có điểm trúng đối thủ, lực lượng gì cũng không bộc phát ra, lão già kia liền miệng phun máu tươi, mất đi năng lực chống cự. Đối phương là cường giả kim đan tầng 9A, lực lượng lĩnh vực đối với Phó Thanh Sơn căn bản là không dùng được. Phó Thanh Sơn nhìn lão già kia nói, nếu ngươi muốn sống sót, giúp ta chỉ chứng vài người. Phó Thanh Sơn yêu cầu, nghe rất đơn giản, nhưng lão già kia lại hỏi. Chỉ chứng người nào? Phó Thanh Sơn xoay đầu lại, nói với Tô Kính. Thiếu gia quay đầu lại thời điểm ngươi bắt người, khẳng định có chút phiền phức. Lão gia nói, trước lấy tội danh khác bắt lại. Trước mắt cái này cũng không tệ, để cho lão đầu này chỉ ra một chút đồng đẳng, so sánh với tiêu diệt tội danh khác dễ dàng hơn nhiều. Dù sao cuối cùng bắt sai lầm thả đi cũng cùng chúng ta không liên quan. Tô Kính gật đầu nói. Vậy thì theo ý tứ của phụ thân A, cách chương.